Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, vận may. Suối quẩy, đi mau, Lâm Lôi biểu lộ dữ tợn, liền cấp tốc quát, những người khác nghe được Lâm Lôi cái này nôn nóng quát âm thanh. Cũng không dám kéo dài thời gian hỏi xảy ra chuyện gì. Từng cái cùng Lâm Lôi cùng nhau, cực nhanh hướng phía trước bay tán loạn, lại còn nhiều như vậy lục xà. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi đang bay trốn cùng lúc, trong lòng cũng là cấp tốc tự hỏi, mà lại trước đó tiến nhập sương mù xám khu vực. Tại cái khác địa phương, một đầu lục xà không có phát hiện, thế nhưng là ở chỗ này, lại phát hiện nhiều như vậy. Cái này lục xà, thế nào ẩn tàng dung nhập lục diệp bên trong? Tại sao không có một tia có thể lượng biến động? Thần cấp cường giả môn cũng có thể thi triển địa hành thuật, hỏa thủy thuật, các loại, thân thể hóa thành năng lượng biện pháp. Thế nhưng là loại biến hóa này khẳng định sẽ khiến có thể lượng biến động vô pháp làm được như lục xà. Lặng yên không một tiếng động, ở bên cạnh đều không thể phát giác. Lâm Lôi cảm thấy tình huống rất quỷ dị, nhưng giờ phút này cũng dung không được hắn cẩn thận suy tư. Hẳn là không sai biệt lắm đi, cái kia lục xà đã sẽ không đuổi theo. Bối bối linh hồn truyền âm nói, tiếp tục, nhanh lên. Lâm Lôi lại là không có một chút chần chờ. Ngay tại Lâm Lôi một nhóm bốn người chạy trốn cùng lúc, đột nhiên, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép, một nháy mắt, mấy chục đầu đạo lục sắc huyễn ảnh bay lên không. Cơ hồ đều là từ bên cạnh, phía sau chạy tới, chỉ có số ít ba đạo lục sắc huyễn ảnh từ tiền phương chạy tới. Lục xà bay tán loạn tốc độ cực kỳ kinh người, liền như một thanh mũi tên ánh sáng màu xanh lục, trong nháy mắt xuyên thấu trường không. Cái này lục xà số lượng nhiều lắm, Lâm Lôi bọn hắn sắc mặt lập tức đại biến, vù vù, hắc thạch không gian đột nhiên bành trướng. Đường kính 5 mét, khuếch trương đến đường kính 15 mét, xuyên thấu tiến nhập hắc thạch không gian từng đầu lục xà. Tốc độ giảm mạnh, vẫn như trước vọt hướng Lâm Lôi bốn người bọn họ. Rất quỷ dị là, cái này mấy chục đầu lục xà dĩ nhiên là một đầu đều không có công kích bối bối, mà là công kích Lâm Lôi, Bố Long, Ngõa Lợi Đặc ba người. Mỗi một người đều đụng phải gần 10 đầu lục xà vây công. Lâm Lôi ánh mắt phát lạnh, lập tức suy suy ở chung quanh tạo thành tường đất. Răng rác, lục xà môn lại là tùy tiện xuyên thấu tường đất. Lâm Lôi trong tay lưu ảnh thần kiếm, trong nháy mắt hóa thành một trận gió, như là vô số đạo kiếm ảnh liền một mạch hoạch hướng lục xà môn. Cùng lục xà giao thủ qua, Lâm Lôi biết rõ. Phải giết lục xà, nhất định phải đem lục xà não đại cho làm vỡ nát. Bất quá lục xà quá linh hoạt, não đại lại quá nhỏ, muốn chém giết vỡ vụn hắn não đại, khó khăn. Từng đầu lục xà tại hắc thạch không gian bên trong, tốc độ nhận ảnh hưởng rất lớn, suy suy, vô số kiếm ảnh như là cối xay thịt. Trong nháy mắt rảo qua cái kia từng đầu lục xà. Hắc thạch không gian bên trong, lục xà môn tốc độ hạn chế, cũng chỉ là so ra mà nói, dù sao trước kia tốc độ bọn họ quá khoa trương, cái kia không đủ 10 mét khoảng cách, bọn hắn vẫn như cũ cố gắng xuyên thấu qua Lâm Lôi kiếm ảnh. Một nháy mắt, đánh úp về phía Lâm Lôi 9 đầu lục xà, có 6 đầu não đại vỡ tan, lập tức rơi trên mặt đất. Còn như cái khác ba đầu lục xà, mặc dù cũng thụ thương, vẫn như trước vọt hướng Lâm Lôi. Xoát, Lâm Lôi đuôi rồng chớp động, trực tiếp quất nát 2 đầu lục xà. Còn lại một đầu lục xà tại vừa mới đến Lâm Lôi thời điểm, liền bị một bàn tay chụp chết. Hai người bọn họ, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, thanh niên tóc tím kia, Bố Long. Tại những cái kia lục xà tốc độ hạn chế tình huống dưới, ứng phó dĩ nhiên là rất là nhẹ nhõm. Thanh niên tóc tím Bố Long, đầu tiên là dựa vào chuôi này yêu dị trường kiếm. Chém giết năm đầu lục xà. Sau đó chung quanh thân thể trực tiếp tràn ngập ra như là vân vụ hình dáng lôi điện sương mù đoàn. Những cái kia tốc độ đã hạn chế lục xà môn. Vừa tiến vào lôi điện sương mù đoàn, càng là tốc độ lại giảm. Thanh niên tóc tím tự nhiên nhẹ nhõm, giết chết còn thừa mấy đầu lục xà. Ngõa lợi đặc, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhướng mày. Ngõa lợi đặc thân là tử vong quy tắc tu luyện cường giả, cũng giải quyết một chút lục xà, nhưng vẫn là có một đầu lục xà. Cắn nát ngõa lợi đặc tay chui vào ngõa lợi đặc thể nội. Hắn không có sao chứ? Bối bối, thanh niên tóc tím, Bố Long cũng đều nhìn sang. Ngõa lợi đặc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ chốc lát, các vị, ta tốt, tiếp tục lên đường đi. Ngõa lợi đặc mở miệng cười nói, chỉ là sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Cái này lục xà tiến nhập thể nội, thế nào? Bối bối dò hỏi, ngõa lợi đặc gật đầu nói, cái này lục xà tiến nhập trong cơ thể ta về sau. Ta lập tức cuống lên, liền thi triển thần lực, linh hồn chi lực cùng nhau công kích. Lâm Lôi cũng cười thầm, nếu như cái kia lục xà tiến nhập trong cơ thể mình, chính mình chỉ sợ cũng phải gấp đến độ thi triển tất cả thủ đoạn. Thế nhưng là người nào muốn, cái này lục xà dĩ nhiên là hóa thành một đạo năng lượng màu xanh lục. Tốc cực nhanh, trực tiếp vọt hướng đầu óc ta. Bất quá, cái kia lục xà tại ta linh hồn chi lực công kích đến, không ngừng biến yếu, ta cũng là liều mạng, mới khó khăn mới đưa năng lượng màu xanh lục kia hoàn toàn tiêu diệt hết. Ngõa lợi đặc sợ nói ra, Lâm Lôi âm thầm gật đầu, cái này lục xà, tại linh hồn chi lực công kích đến, không ngừng biến yếu, Lâm Lôi có chút minh bạch, cái kia tạo thành lục xà, năng lượng màu xanh lục hẳn là cùng loại linh hồn chi lực năng lượng. Tốt, hiện tại mọi người phải càng thêm cẩn thận, Lâm Lôi nói xong, ta có thể giúp các ngươi, chỉ có thể làm được mức này. Có thể hay không còn sống ra ngoài, xem chính các ngươi. Lâm Lôi một mực duy trì hắc thạch không gian tồn tại. Có cái này hắc thạch không gian tồn tại, cũng làm cho Bố Long, ngõa lợi đặc hai người áp lực giảm nhiều. Nếu không, vừa rồi dưới tình huống đó, hai người bọn họ chết sớm. Lâm Lôi, cảm ơn, ngõa lợi đặc, Bố Long hai người vẫn còn có chút cảm kích. Dù sao giờ phút này Lâm Lôi đại khái có thể ném bọn hắn. Tiếp tục xuất phát, Lâm Lôi nói ra, khi Lâm Lôi rời đi nguyên địa chỉ chốc lát, một đạo màu nâu tóc ngắn cường tráng đại hán du xuất hiện tại cái này. Ánh mắt của hắn u lãnh như biển sâu, cẩn thận tại cái này địa phương dò xét chỉ chốc lát. Nhiều như vậy lục xà, chấm ngoặc kép. Cái này cường tráng đại hán đôi mắt dần dần phát sáng lên. Đã nhiều năm như vậy, ta đều nhanh quên thời gian tồn tại. Cuối cùng đợi đến cái ngày này. Cái này cường tráng đại hán kích động thân thể phát run. Lập tức quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh. Tựa hồ cảm ứng được phía trước năng lượng ba động. Liền hướng phía trước theo đuôi mà đi. Lầm lôi thế nào đều không nghĩ tới. Vừa mới kinh lịch một lần lượng lớn lục xà vây công tình huống về sau, lúc này mới đi tới trong chốc lát, dĩ nhiên là lại lần nữa đụng phải lục xà vây công. Mà lại, lần này lục xà vây công quy mô phải rõ ràng so với một lần trước lớn, khoảng chừng hơn 100 đầu lục xà, mà lại cùng lần trước một dạng lục xà không công kích bối bối, chỉ công kích Lâm Lôi, ngõa lợi đặc, thanh niên tóc tím, Bố Long, ba người, suy suy, giữa không trung một đoàn lục xà hướng Lâm Lôi đánh tới. Điên cuồng chi cực, lão đại, bối bối cũng chạy tới, giúp Lâm Lôi, cái này lục xà điên rồi. Lâm Lôi trong tay lưu ảnh thần kiếm biến ảo, một nháy mắt Lâm Lôi phía trước xuất hiện ức vạn đạo huyễn ảnh. Những cái kia lục xà tại lưu ảnh thần kiếm, phía dưới. Tất cả đều bị xoắn thành nát bét bùn, trọn vẹn gần 50 đầu lục xà, đột phá lưu ảnh thần kiếm ngăn cản, dĩ nhiên là chỉ có một đầu. Đầu này vẫn là bị Bối Bối bắt lấy. A, lão đại, ngươi kiếm này tốc độ so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều a. Bối Bối kinh ngạc nói. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, bởi vì lần này ta dùng là phong nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi cũng cảm thán không thôi. Từng ấy năm tới nay như vậy, bởi vì đại địa pháp tắc lĩnh ngộ trình độ vượt qua phong nguyên tố pháp tắc, cho nên Lâm Lôi cơ hồ đều tại sử dụng đại địa pháp tắc. Cái này đều nhanh hình thành quán tính, nhưng lại tại vừa rồi chống cự lượng lớn lục xà thời điểm, Lâm Lôi mới phản ứng được. Chính mình cường hãn thân thể phối hợp thần cách binh khí sắc bén, lực công kích này đủ để chém giết lục xà. Nếu như vận dụng đại địa pháp tắc, chỉ là để cho lực công kích càng mạnh, thậm chí để cho không gian xé rách, nhưng đối phó lục xà, long hóa thân thể lực lượng phối hợp lưu ảnh thần kiếm, dĩ nhiên đầy đủ, lực công kích mạnh hơn cũng là lãng phí. Thi triển đại địa pháp tắc, lực công kích là mạnh, thế nhưng là tốc độ không nhiều lắm tiến bộ, mà thi triển phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi cái này lưu ảnh thần kiếm, mỗi một kiếm uy lực là không nhiều lắm gia tăng, thế nhưng là phương diện tốc độ lại là tiêu thăng gấp trăm ngàn lần. Dù cho cái này lục xà số lượng càng nhiều, lại là cơ hồ đều bị xoắn thành nát bét bùn. Chỉ là cái này phong nguyên tố pháp tắc tu luyện quá chậm, gần 2000 năm đi qua, cũng chính là để cho tốc độ áo nghĩa cùng phong chi không gian huyền áo hơi hơi khế hợp. Lâm Lôi thầm than, phong nguyên tố pháp tắc khoảng chừng 9 đại huyền áo, tốc độ áo nghĩa hay là tại Ngọc Lan đại lục thời điểm dung hợp nhanh chậm hai đại huyền áo mà thành. Tốc độ áo nghĩa cùng phong chi không gian huyền áo trên bản chất tương đối tiếp cận, Lâm Lôi cũng miễn cưỡng khế hợp, nhưng khoảng cách dung hợp còn xa vô cùng. Bất quá thi triển phong nguyên tố pháp tắc đối phó quần công lại là tốt hơn nhiều. Lâm Lôi trong lòng buông lỏng một hơi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đại địa công kích là mạnh, nhưng đối phó lục xà quần công rõ ràng có chút phiền phức. Bất quá loại phương pháp này cũng chỉ thích hợp Lâm Lôi, bởi vì đơn độc lục xà lực phòng ngự hay là rất mạnh, muốn chém giết vẫn tương đối khó khăn, cần đầy đủ lực công kích như bố long, ngõa lợi đặc, làm sao có thể như Lâm Lôi như vậy, chỉ dựa vào thân thể cùng vũ khí, lực công kích cũng đủ rồi giết chết lục xà. Hai người bọn họ, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhìn sang, thanh niên tóc tím, bố long, cùng ngõa lợi đặc đều đứng tại chỗ. Ngõa lợi đặc chết rồi, Bối Bối bất đắc dĩ nói, vừa rồi thời khắc nguy hiểm, Lâm Lôi chỉ có thể quan tâm được chính mình. Bối Bối đương nhiên trợ giúp Lâm Lôi, ngõa lợi đặc cùng bố long chỉ có thể dựa vào chính mình. Hô, bố long mở to mắt, cái trán còn tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngõa lợi đặc hắn chết. Thanh niên tóc tím, bố long khẽ giật mình. Ân, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Bố long nhìn về phía Lâm Lôi, biểu lộ phức tạp. Lâm Lôi, ngươi nói chúng ta bây giờ nên đi chạy đi đâu? Ta luôn cảm giác tình huống không đúng. Lần thứ nhất đụng phải mấy chục đầu lục xà công kích, lần này càng là hơn trăm đầu. Ta lo lắng lần tiếp theo lại càng nhiều. Bố long cũng không có lòng tin, bởi vì vừa rồi có một đầu lục xà tiến nhập trong cơ thể hắn. May mắn bố long linh hồn phương diện cũng mạnh, gian nan tiêu diệt cái kia lục xà. Nên đi chạy đi đâu? Lâm Lôi nhìn bốn phía. Bốn phía đều là mông lung sương mù xám, thấp bé đại thụ, lộn xộn thảm thực vật. Một thời gian Lâm Lôi cũng không biết nên đi chạy đi đâu. Trực tiếp hướng phía trước, một thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Lôi, Bối Bối. Bố long lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên màu nâu tóc ngắn tráng hán đột ngột tiêu xạ tới. cái này màu nâu tóc ngắn tráng hán liếc qua Lâm Lôi. Lâm Lôi long hóa hình thái cùng phát ra khí tức, làm cho cái này màu nâu tóc ngắn tráng hán không khỏi lông mày hơi nhíu lại. Bố Long, tráng hán này quay đầu nhìn về phía bố Long, khắp khuôn mặt là ý cười. Thanh niên tóc tím, bố Long, nhìn xem tráng hán này. Ngây dại, ca, bố Long khó có thể tin hô. Tráng hán lập tức cười. Ngươi còn sống, ca, ngươi còn sống. Bố Long nguyên bản lạnh lùng khắp khuôn mặt là kích động biểu lộ, liền nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Bố Long thế nào đều không thể quên, năm đó một mực đi theo ca ca tại minh giới sông sáo cuộc sống. Đi theo ca ca chính là hắn dựa vào. Hắn chưa từng e ngại, bởi vì có ca ca. Nhưng khi hắn đạt tới thượng vị thần ngày kia, ca ca đi tới U Minh Sơn. Nhưng mà, cái này thời gian đã qua không biết bao nhiêu ức năm. Bố Long đều nhớ không rõ đó là cái gì thời điểm. Hắn vốn cho là ca ca chết sớm. Thế nhưng là, ha ha, tráng hán này cười lập tức đi qua. Một thanh ôm ở bố Long, lạnh lùng bố Long, giờ phút này như hài tử dạng, ôm chặt lấy tráng hán. Ca, ngươi không chết, thật sự quá tốt rồi. Quá tốt rồi, ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là đến từ địa ngục, hắn gọi Lâm Lôi, một vị khác gọi Bối Bối. Tại cái này sương mù xám khu vực, cũng là bởi vì Lâm Lôi tiên sinh, ta mới may mắn giữ được tính mạng. Bố Long nói ra, tráng hán kia kinh dị nhìn thoáng qua Lâm Lôi, mở miệng nói, Lâm Lôi tiên sinh, ta gọi Bua Lơ Lôi, cảm tạ ngươi chiếu cố đệ đệ ta. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Bố Long, đi theo ta. Cái này Bua Lơ Lôi lại là nắm lấy bố Long, muốn tiếp tục đi tới. Ca, bố Long lại là nghi hoặc nhìn xem hắn. Bua Lơ Lôi liếc qua Lâm Lôi bọn hắn, sảng khoái cười nói, ngươi xem như đối đệ đệ ta có ân. Ta cũng nói cho các ngươi biết, tại sương mù xám khu vực, dưới tình huống bình thường là sẽ không phạm vi lớn xuất hiện lục xà. Mà loại tình huống này, tại vô số năm trước, ta lần đầu tiên tới cái này, liền đụng phải một lần. Mà một lần kia, U Minh quả tại sương mù xám khu vực xuất hiện. Bất quá, một lần kia U Minh quả bị những người khác đạt được. Theo ta suy đoán, lần này nhiều như vậy lục xà, đoán chừng cái kia U Minh quả hẳn là xuất hiện lần nữa. Ngươi đối đệ đệ ta có ân, ta cũng cho các ngươi cơ hội này. Cái này U Minh quả, ai đạt được là ai? Lục xà vây công các ngươi, là bởi vì các ngươi đi phương vị là đối. Nếu như ta đoán trước không tệ, phía trước ngàn mét khoảng cách trái phải, nên có U Minh quả. Bua Lơ Lôi nói ra, bố Long khẽ giật mình. Ca, hắn không phải kinh hỉ U Minh quả, là nghi hoặc hắn ca dĩ nhiên là đem bí mật này nói cho Lâm Lôi hai người. Đi thôi, vậy cũng là vì ngươi báo ân. Bua Lơ Lôi lập tức nhanh chân hướng phía trước đi. Bất quá các ngươi đụng phải U Minh quả xuất hiện, cũng không biết là vận may hay là suối quẩy, muốn đi đạt được U Minh quả, nhưng có lấy mất đi tính mạng chuẩn bị. Lâm Lôi nhiều hứng thú nhìn Bua Lơ Lôi bóng lưng một chút. Bối Bối, ngươi đi nói sao? Lâm Lôi cười nhạt nói. Nguyên bản Lâm Lôi không có tính toán đi lấy U Minh quả, dù sao xác suất quá thấp. Bất quá, hiện tại cũng xuất hiện, đương nhiên mau mau đến xem. Bối Bối cười nói. Lâm Lôi, Bối Bối hai người không chút do dự, cũng liền đuổi theo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.